One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204. Chương 204. Không ngừng khiêu chiến. Pani, khí tức đã trở nên như có như không. Thần trí cũng biến thành mơ hồ. Bị xích sắt trói thân thể, đã không thể nào từ chối. Zoro mới vừa một mực toàn lực chống lại trong lòng tàn niệm. Nhưng khi Eva nói rằng Pani muốn chết thời điểm, Zoro nhất thời tim như bị đao cắt. Tỉ mỉ nhìn lên, quả nhiên, Pani tình huống rất không ổn. Từ bắt đầu đến hiện tại, đối với một nữ nhân mà nói, gượng chống ước chừng 6 giờ, đã tuyệt không dễ dàng. Thật là đáng chết. Zoro giận dữ cắn răng. Lúc này cũng không có biện pháp khác. Xem ra, cũng chỉ có thể thử một lần. À, nguyên bản muốn ngất đi Pani. Chợt la hoảng lên. Thần trí vừa mới tỉnh táo lại. Trên người kịch độc đưa tới đau đớn nhất thời như nước thủy triều vọt tới. Nhưng là so sánh với những thứ này, trước mắt cái này đặt ở trên người mình nam nhân càng làm cho Pani cảm thấy thống hận. Zoro, ta muốn giết ngươi. Thân thể bị xích sắt gắt gao vây khốn. Tuy là điên cuồng dãy giụa, có thể căn bản không làm nên chuyện gì. Lần nữa tỉnh táo lại, Pani căn bản không biết. Trong cơ thể của nàng, lần nữa cùng kịch độc phát sinh cường lực va chạm. Ăn mòn trong cơ thể độc tố đang trở nên càng ngày càng ít. Muốn giết ta, vậy sống sót. Zoro trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Có thể, vì để cho nữ nhân này sống sót, chỉ có thể liều mạng. A, không muốn a, ta hận ngươi, ta muốn giết ngươi. Nguyên bản suy yếu vô lực Pani, bởi vì thân thể bị Zoro cho vô sỉ chiếm lấy, triệt để trở nên điên cuồng lên. Trong cơ thể tế bào thay thế cũng lập tức tiến nhập cuồng bạo thịnh vượng trạng thái. Độc tố đang bằng tốc độ kinh người bị dần dần cắn nuốt hết. Đối với Zoro mà nói, căn bản không có một điểm lạc thú. Dù sao, hắn là bị buộc, loại sự tình này không có tư tưởng. Đối mặt vẫn là một cái chỉ gặp mặt một lần người xa lạ. Huống Pani hiện tại máu me khắp người, tựa như từ trong ao máu ngâm nước quá giống nhau. Liền thân ở trên da thịt đều vỡ toang. Loại sự tình này, làm sao có thể khiến người ta vui sướng đâu. Ngược lại là, Pani nghiến răng nghiến lợi đối với Zoro triệt để hận thấu xương. Eva nói không sai, nữ nhân vô luận yêu cũng tốt, hận cũng được, đều sẽ trở nên điên cuồng. Coi như hận chính mình, miễn là Pani có thể còn sống sót, Zoro cũng nhận. Hơn nữa, vì để cho Pani hận càng thêm điên cuồng, có thể sớm một chút chịu đựng được, Zoro vẫn không thể không phải giả ra cùng hung cực ác dáng vẻ hung hăng đặt ở Pani trên người làm. Lại nhiều lần, thiên nhất sáng, làm đám tân nhân loại xông vào về sau, lại phát hiện Zoro không thấy. Ngược lại là cô gái kia khí tức đã trở nên vững vàng rất nhiều. Bởi vì thân thể quá mức suy yếu đang ở mê man. Bất quá, chống lại một cái đêm, trên người độc tố đã biến mất không thấy. Người đâu? Eva chạy tới về sau, cũng lấy làm kinh hãi. Đem điều này nữ hài đưa đến trong phòng đi, để cho nàng hảo hảo ngủ một giấc. Xem ra, muốn tỉnh lại, còn phải cần 2-3 ngày. Bất quá, đáng được ăn mừng chính là, Magellan kịch độc cuối cùng là hiểu. Bỗng nhiên, thiểm điện cười đi đến Eva đại nhân. Phát hiện Zoro, hắn lại trở về đệ tứ tầng nóng rực địa ngục. Hiện tại đang ở trong phòng giam khiêu chiến các tù phạm. Cái gì? Khiêu chiến tù phạm? Chẳng những Eva lấy làm kinh hãi, tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy bất khả tư nghị. Vì cứu Pani, đã làm trễ nãi thời gian rất lâu. Cho nên Zoro hiện tại tranh thủ thời gian. Hắn cũng không có nóng lòng khiêu chiến đệ lục tầng vô hạn trong ngục giam giữ tù phạm. Dù sao, những người đó thực lực thực sự quá mạnh mẽ. Ngay cả nóng rực địa ngục các tù phạm thực lực cũng rất mạnh. Zoro vẫn cảm thấy hẳn là từng bước đến. Miễn là Magellan tới, Zoro lập tức bỏ chạy. Ngược lại ngoại trừ Magellan bên ngoài, còn dư lại những ngục tốt. Vô luận là khiến người kinh khủng ngục tốt thú, vẫn là tiểu sa đi cùng hán ni giạt đám người, đều không phải Zoro đối thủ. Magellan mỗi ngày muốn tiêu chảy 10 giờ, ngủ 8 giờ. Cái này 18 tiếng đầy đủ Zorro điên cuồng khiêu chiến tù phạm. Magellan vừa xuất hiện, hắn liền lập tức trốn đi dành thời gian ngủ khôi phục thể lực. Zorro không muốn vượt ngục, cũng không có phóng thích một cái tù phạm. Đối với điểm này, Magellan vẫn là rất thưởng thức. Chỉ là đối với Zorro không ngừng khiêu chiến các tù phạm cách làm, Magellan nghĩ phá ra đầu cũng nghĩ không thông. Ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì chạy đến Impel Down tới tiến hành ma quỷ thí luyện. Nhưng là đối với Zorro mà nói, nơi đây cũng là cái tuyệt cao tăng thực lực lên địa phương. Có khi là cường đại hải tặc, mình có thể buông tay chân ra tận tình sảng khoái một trận chiến. Càng là thực lực cường đại hải tặc, càng là kiêu ngạo bướng bỉnh, miễn là hơi chút khiêu khích một cái, trên cơ bản đều sẽ cùng Zorro đánh lên một phen. Bành bành bành, ở vào 4 tầng nóng rực địa ngục, một tầng cuối cùng nhà giam bên trong, Zorro đang theo một cái sở hữu cương giáp biến thân năng lực giả chiến đấu kịch liệt. Chung quanh hải tặc nhóm tất cả đều hưng phấn nhìn nổi lên náo nhiệt. Đối với bọn họ mà nói, Zorro xuất hiện, để bọn họ nguyên bản cuộc sống nhàm chán thú vị không ít. Liên tiếp 3 ngày, Zorro đều ở đây nóng rực địa ngục. Hầu như mỗi người đều biết hắn. Lên a, Zorro, giết hắn đi, gào khóc gào nha. Bên trên tù phạm tất cả đều hưng phấn hoan hô, không ngừng quơ trong tay khóa khảo nện ở lồng sắt bên trên. Hừ, không có ý tứ, tạm thời xin lỗi không tiếp được xuống. Cảm nhận được cách đó không xa có người đi tới, Zorro vội vàng xông đối diện năng lực giả lên tiếng chào hỏi thật nhanh từ trong tù chạy ra ngoài. Sau đó trở tay lại đem phòng giam môn đóng lại. Ta đều hoài nghi ngươi đến tột cùng là hải tặc vẫn là hải quân. Thanh Long khinh thường lắc đầu, lại tẻ nhạt ở trên mặt đất ngồi xuống. Đối với bọn họ những thứ này cả ngày tối tăm không ánh mặt trời các tù phạm mà nói, gặp phải Zorro một cái như vậy kỳ lạ nam nhân đều cảm thấy rất thú vị. Thậm chí Zorro có đôi khi trả lại cho mọi người len lén mang đến rượu cùng thức ăn. Bất quá, đánh thuộc về đánh, Zorro rất có nguyên tắc. Hắn sẽ không tha đi một cái tù phạm đào tẩu. Tới là tiểu xa đi, mỗi lần tới, đều tránh không được bị Zorro tiểu ngược một trận. Ngay cả đi theo xa đi sau lưng ngục tốt thú nhóm, hiện tại thấy Zorro, cũng sẽ bản năng nhắm lui lại. Ba ba ba ba, kèm theo điên cuồng tiếng huýt gió, xa đi lần nữa bị Zorro dùng roi ra dạy dỗ một trận. Các tù phạm tất cả đều xem kịch vui réo lên không ngừng. Có thể chứng kiến tiểu xa đi bị người sửa chữa, mọi người tâm lý đều rất hài lòng. Dù sao, quá khứ thời điểm, những người này cũng không thiếu bị xa đi độc ác trà đạp quá. Ghê tởm, mỗi lần đều là bị người đánh đòn. Xa đi hận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xé xác Zorro. Nhưng là, đối với nàng mà nói, muốn nghe đến Zorro phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, thực sự quá khó khăn. Bởi vì mỗi một lần giao thủ, xa đi đều sẽ kinh ngạc phát hiện, Zorro lại trở nên mạnh mẽ không ít. Sau 3 ngày, Zorro lần nữa xông vào đệ ngũ tầng. Bởi vì mặt trên tầng 4 tù phạm, hắn đã không có bất kỳ hứng thú gì. Cực hàn địa ngục, giam giữ đều là tiền thưởng phá trăm triệu hải tặc. Đối với Zorro mà nói, độ khó tăng lên không ít. Lúc đầu rất nhiều người không phải cùng Zorro đánh, bởi vì nơi này thực sự quá lạnh. Kết quả, Zorro dĩ nhiên ở trong rừng cây chém không ít đầu gỗ. Người nào tiếp thu khiêu chiến của mình, hắn để của người nào nhà giam kín không kẽ hở trở nên ấm áp lên. Cái này mọi người tính tích cực nhất thời tăng lên không ít, bởi vì trong này ẩn giấu không ít thực lực kinh khủng tên. Zorro mỗi lần cũng chỉ là mở ra một cái tù phạm khóa khảo. Nếu là lập tức đều mở ra, bọn họ chen nhau lên, có thể nói không khoa trương chút nào, thậm chí có thể dễ dàng giết chết Zorro. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.